Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, tử vong đầm lầy. Trải qua dài đến không sai biệt lắm một tháng phi hành, bọn họ rốt cục nhìn thấy thông đạo cửa ra chỗ. Bên ngoài tối như mực một mảnh, ai cũng không biết bên ngoài biết là vật gì. Bất quá võ thần bọn họ sớm liền dò xét qua, tuyển chọn địa phương biết tương đối an toàn một điểm. Coi như là được phân tán, cũng sẽ không khoảng cách quá xa. Cũng may chỉ có đi vào, cái này bùa hộ mệnh mới có thể có hiệu lực. Nếu không, chỉ thời gian phi hành, liền thiếu không ít. Lâm Hiên ánh mắt nhìn phía trước thông đạo, một lát nữa là có thể đi xuyên qua. Hắn hiện tại mới từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra cái viên này bùa hộ mệnh. Này cái bùa hộ mệnh xem ra không có chỗ đặc thù gì, chính là dùng một khối ngọc chế tạo thành đồ đạc, xem lên không có gì đặc biệt địa phương, nhưng cái này bùa hộ mệnh chính là như vậy chân quý. Các đại thiên thần làm cho này chút bùa hộ mệnh, cần phải trả giá thật lớn cũng không ít. Còn lại người tu luyện, đồng dạng là lấy ra một quả này bùa hộ mệnh, treo ở trên người sau đó, chuẩn bị bắt đầu chân chính tiến nhập cái này vạn thú thần vực trong. Chuẩn bị muốn đi ra ngoài. Đến lúc đó tách ra nói, đầu tiên phải tụ tập lại, muôn ngàn lần không thể tự ý hành động. Công Hạo Nhiên tuổi tác lớn nhất, quyền phát biểu lớn nhất, cho nên do hắn ra lệnh, trên người bọn họ đều có chứa dẫn đạo ngọc bội, cho nên có khả năng rõ ràng hiểu rõ đều tự vị trí. Vô luận là tách ra hành động, hay là chờ sẽ muốn tụ tập lại, cũng có thể đưa đến trợ giúp rất lớn. Sau đó bọn họ một lần hành động bay ra lối đi này. Còn lại người tu luyện đều bay ra ngoài, biến mất ở cái này đường hầm không thời gian trong. Trong nháy, Lâm Hiên liền cảm giác mình rơi vào cái không gian đặc thù trong. Một cổ trầm trọng áp lực từ bốn phía vượt trên đến, hắn cũng không có thấy rõ ràng tình huống chung quanh, liền bị ép tới đi mặt đất rơi xuống xuống. Hắn vội vàng ổn định thân hình, vận chuyển trong cơ thể hỗn nguyên chi lực, trôi lơ lửng trên không trung. Ổn là ổn định, nhưng vẫn là có thể cảm giác được cực kỳ trầm trọng áp lực từ bên trên đè xuống, có ít nhất hơn ức cân trọng lượng. Cũng may hắn có thể tu chịu được. Nơi này là Lâm Hiên ở ổn định thân hình sau khi mới nhìn rõ tình huống chung quanh. Cảnh vật chung quanh đen kịt một màu, từng cổ một hắc vụ bao phủ khu vực này. Cái này rõ ràng cho thấy từng tầng một tử khí. Tử khí tự nhiên là từ trên thi thể phát ra. Hắn cúi đầu nhìn tiếp lúc, phát hiện mình sở hạ xuống địa phương chính là một mảnh đen thùi lùi ao đầm. Diện tích rộng chừng hơn vạn dặm, vừa nhìn đều nhìn không thấy bờ bến. Những thứ này tử khí đều là từ nơi này trong vùng đầm lấy bay ra. Trong mơ hồ chứng kiến từng cây một xương trầm ở phía dưới, thậm chí còn có nửa người bay lơ lửng ở phía trên. Không biết là yêu thú gì, linh linh tán tán đều có không ít thật lớn yêu thú thi thể ở phía dưới. Có chút rõ ràng chính là thượng cổ cự long thi thể. Thượng cổ cự long thi thể, khắp người đều là bảo bối. Trong đó long cốt là thuộc về vật báu vô giá. Lúc trước Kim Long tộc đem bọn họ tổ tông long cốt cho hắn hấp thu, để cho hắn thể phách tăng cường rất nhiều, lực lượng càng là tăng cường không ít. Hiện tại cái này thượng cổ cự long xương hiệu quả càng thêm kinh người. Hiệu quả tuyệt đối là trước đây hắn hấp thu một khối gấp mấy vạn, thậm chí mấy trăm ngàn lần đông đúc. Nhưng hắn bây giờ căn bản không dám đi xuống nhặt, càng hướng xuống mặt liền cảm thụ được càng mãnh liệt tử khí. Hơn nữa trên thân bùa hộ mệnh tản mát ra chấn động mãnh liệt. Tại đây tử khí vây quanh phía dưới, trên người hắn thả ra ngoài hộ cháo, bắt đầu có một chút bị ăn mòn dấu hiệu. Cái này sợ đến hắn nhanh chóng đi chỗ cao bay. Như vậy còn hơi chút giảm ít một chút tử khí. Ở càng là đi chỗ cao bay lúc, tử khí không thế nào rõ ràng sau đó. Đeo bùa hộ mệnh cuối cùng cũng không có rung động lợi hại như vậy. Lâm Hiên cảm giác nếu bay xuống đi nhặt long cốt, cái này bùa hộ mệnh lập tức liền biết bể nát. Coi như không bể nát, thời gian nửa năm sợ là nhịn không được. Võ thần bọn họ theo như lời thời gian nửa năm, chắc là đem các đại tiêu hao đều nhớ ở bên trong. bài trừ những thứ này không sợ chết chui vào. Cũng không giống nhau. Đây chính là tử vong đầm lầy. Lâm Hiên nội tâm rung một cái. Trước khi hắn tới cũng đã được cơ bản đã nói điểm nội dung. Chính là cùng loại này tồn tại vô số thi thể hắc sắc ao đầm. Tuyệt đối không thể ở dưới đi tìm long cốt. Nếu không, chắc chắn phải chết. Nếu liền bên trong vạn thú thần vực sự tình cũng không nói. Bọn họ đi vào liền là muốn chết. Trước đó chính là có không ít người đi vào thăm dò qua. Đều tổng kết qua không ít kinh nghiệm. Cho nên đem nhất khu vực nguy hiểm nói hết ra. Để cho bọn họ tránh khỏi tiến nhập những thứ này khu vực. Trong đó tử vong đầm lầy chính là một trong. Không nghĩ tới hắn vừa vặn liền rơi tới nơi này. Cũng may hắn lập tức ngừng giữa không trung trong. Nếu trực tiếp hạ xuống. Vậy hắn liền triệt để xong đời. Trở thành tiến nhập vạn thú thần vực chết nhanh nhất chết người tu luyện. Kỳ thực trước đó loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Ban đầu vừa mới đi vào bi thảm nhất. Bởi không rõ ràng lắm trong này tình huống. Giống như Lâm Hiên loại tình huống này. Lập tức rơi xuống nhập tử vong đầm lầy trong thì có. Lập tức chết ngay xuống. Cùng những thứ này long cốt nằm chung một chỗ. Người mở đường vĩnh viễn là bi thảm chiếm đa số. Lâm Hiên đây coi như là may mắn. Cho nên mới phải như vậy giật mình. Thật là không may mắn. Vừa mới bắt đầu thiếu chút nữa rơi vào tử vong đầm lầy trong. Lâm Hiên thở phào. Nhìn tình huống chung quanh. Kỳ thực đều không khác mấy. Khu vực này chính là vẫn được tử khí bao phủ. Không có chỗ nào không có chết khí. Khác biệt chính là ở chỗ nồng độ đại vấn đề nhỏ. Cái này bùa hộ mệnh chính là ngăn cản tử khí bảo vật. Trừ cái đó ra liền không có gì đặc biệt tác dụng. Công kích cái gì là không thể ngăn cản. Chính là chỉ có thể ngăn cản tử khí. Trừ phi công kích cũng là tử khí làm chủ. Hay là nhanh lên cùng công sư huynh bọn họ hội hợp đi. Lâm Hiên lập tức xuất ra dẫn đạo ngọc bội. Bắt đầu tìm kiếm công hạo nhiên vị trí bọn hắn. Rất nhanh hắn liền dò xét điều tra ra. Một người trong đó cách hắn cũng không xa. Người này vừa vặn chính là Diệp Lăng Phàm. Không nghĩ tới nàng cũng đi tới nơi này tử vong đầm lầy trong. Chúng ta thật là có duyên phận. Không hổ là cùng một thử luyện ra. Lâm Hiên lắc đầu cười một cái. Hóa thành một đạo hắc sắc lôi điện xông ra. Tốc độ nhanh kinh người. Hắn muốn nhanh lên một chút tìm được Diệp Lăng Phàm. Sau đó cùng nàng ly khai cái địa phương quỷ quái này. Nơi này thật sự là quá muốn chết. Nếu phát sinh gì đó tranh đấu nói. Rơi xuống tiến cái này tử vong đầm lầy trong. Vậy coi như chết chắc. Hắn đi Diệp Lăng Phàm phương hướng bay đi. Diệp Lăng Phàm cũng đi hắn bên này hướng đi bay tới. Hai người quan trọng nhất chính là tập hợp. Sau đó sẽ một khối đi ra ngoài. Người không sao chứ. Lâm Hiên chứng kiến Diệp Lăng Phàm lúc. Nhìn nàng từ trên xuống dưới. May là không có xảy ra chuyện gì. Không có việc gì. Diệp Lăng Phàm nhìn chung quanh. Trầm giọng nói. Nơi này chính là tử vong đầm lầy. Thật sự là quá nguy hiểm điểm. Chúng ta hay là mau rời đi nơi này đi. Hừm. Rời khỏi nơi này trước đi. Ta tốc độ tương đối nhanh. Trước mang ngươi rời đi nơi này. Cùng công sư huynh bọn họ hội hợp quan trọng hơn. Lâm Hiên không khỏi Diệp Lăng Phàm ưng thuận. Một bà liền ôm nàng eo. Hóa thành một đạo đen lôi đi tử vong đầm lầy bên ngoài bay ra ngoài. Đi tới gần bọn họ đồng bạn bay đi. Diệp Lăng Phàm không có cự tuyệt. Không có cảm giác không chút nào thích hợp. Lâm Hiên tốc độ nhanh hơn nàng nhiều. Cho nên hắn vẫn là rất cam tâm tình nguyện. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.